Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 541, có khách từ phương xa tới. Một tàng, Bắc Minh Sơn Trang, hậu viện cấm địa, giờ phút này, Bắc Minh chính tay cầm một cái thanh long ngã trăng đại đao. Huy động đến hổ hổ sinh phong, mỗi một đao bổ ra. Đều sẽ này tuyết rơi bổ ra, lực đạo khống chế đến cực kỳ tinh chuẩn. Cha, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao muốn đem thiên ngoại tiêu giao thiên truyền cho tiểu tử kia? Một bên, Bắc Minh Lôi rốt cuộc không nhịn được hỏi, thiên ngoại tiêu giao thiên, thế nhưng là Bắc Minh thế gia tuyệt học. Một mực không truyền người ngoài, mà lần này... Lão cha vậy mà đem tuyệt học ra truyền cho này Dương Tranh. Khiến hắn không nghĩ ra. Còn có một điểm, Dương Tranh hiển lộ ra thiên phú quá cường đại. Nếu là thật khiến tiểu tử kia học được hoàn chỉnh, thiên ngoại tiêu giao thiên. Mà lại còn cưới muội muội mình nói. Này Bắc Minh thế gia tương lai chẳng phải là có khả năng bị cái kia đến đi. Điểm này, Bắc Minh Lôi tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn mới là Bắc Minh thế gia người thừa kế duy nhất. Tiểu tử kia, võ công rất không sai. Liền ta đều không có nắm chắc có thể bắt lại hắn. Còn có, tiểu tử kia rèn đúc thiên phú thực tế là quá tốt. Ngươi có thấy người dùng phổ thông thiết phôi có thể chế tạo xuất thần binh. Mặc dù về sau thêm một khối trăm năm huyền thiết, có thể cái này điểm tài liệu cũng không đáng nhắc tới. Có rèn đúc sư, hao phí giá trị liên thành tài liệu quý hiếm, cũng không nhất định có thể chế tạo ra một cái thần binh. Có thể tiểu tử kia làm đến, tại không đến trong vòng một canh giờ liền chế tạo ra một cái thần binh. Lôi nhi, ngươi có thể biết, loại người này liền là thiên sinh thần tượng a. Loại người này, tự nhiên phải lưu tại ta Bắc Minh thế gia, là ta Bắc Minh thế gia hiệu lực. Bắc Minh chính thu đao, thanh long ngã trăng hướng trên đất một chày, trầm giọng nói, hắn, cha, tiểu tử kia mặc dù có thiên phú, bất quá không đến mức lợi hại như vậy đi. Bắc Minh Lôi khẽ giật mình, nhà mình lão cha vậy mà đối Dương Tranh đánh giá như thế cao, khiến hắn có điểm khó chịu, hắn nhất nghĩ liền là lão cha khen ngợi bản thân. Thế nhưng là lão cha chưa bao giờ tán thưởng qua bản thân thiên phú. Giờ phút này hắn trong lòng có chút ghen ghét. Nam Cung Vấn Thiên thiên phú chắc tuyệt. Bất quá chỉ cần tại Bắc Minh thế gia một ngày, ta liền có nắm chắc trưởng không hắn. Mà Dương Tranh bất đồng. Tiểu tử này ẩn tàng đến cực sâu. Hôm qua tương đương hắn nói không có luyện thành khí du thiên địa. Trên thực tế hẳn là luyện thành. Mà còn có khả năng là sau khi xem liền luyện thành. Cũng liền là nói, hắn không chỉ đoán khí thiên phú chắc tuyệt, võ học thiên phú cũng là chắc tuyệt. Tiểu tử này ngày sau có hy vọng trùng kích thần cảnh. Bắc Minh chính vừa nói, dừng lại một chút, tiếp theo thở dài một cái. Ta Bắc Minh thế gia, danh xưng tứ đại thế gia, vì thiên hạ thế lực khắp nơi rèn đúc binh khí. Có phú khả địch thuốc tài lực, thế nhưng là cùng thiên địa minh nhóm thế lực so sánh. Còn hơi kém hơn không ít, mà kém còn kém tại thần cảnh đẳng cấp này cao thủ trên. Nếu như ta Bắc Minh thế gia có thần cảnh cao thủ, trường tồn ngàn năm không là vấn đề. Lôi nhi, ngươi bây giờ rõ chưa? Cái này, Bắc Minh Lôi trầm ngâm, sau một lát, lại hỏi nói. Nam Cung Vấn Thiên thiên phú chắc tuyệt, cha vì sao muốn thả Nam Cung Vấn Thiên rời đi? Nam Cung Vấn Thiên, hắn là Nam Cung thế gia trước gia chủ Nam Cung Giật con trai. Bề ngoài công là thiên địa minh tứ đại tương đương Pháp Vương một trong Ngọc Pháp Vương. Lúc trước, nếu như không phải thần toán tử cho ta tính qua một quẻ, nói khiến ta thu dưỡng một cái tên bên trong mang thiên nhân. Ta cũng sẽ không thu dưỡng Nam Cung Vấn Thiên huynh muội. Tam thúc, bất quá là một cái đầu bếp, không có ta ngầm cho phép, ngươi cho rằng có thể mang Nam Cung Vấn Thiên hai huynh muội tiến vào Bắc Minh Sơn Trang? Hết thảy bất quá là vì mệnh số. Bắc Minh Chính nói, nguyên lai Nam Cung Vấn Thiên huynh muội sở dĩ bị Tam Thúc thu dưỡng, còn cùng này thần toán tử có liên quan. Thần toán tử kế thừa quỷ cốc nhất mạch, bói toán thuật thiên hạ vô song. Cha, lại qua mấy thiên Tây Thành tú cây tiểu tử kia muốn tới. Đến lúc Tuyết Nhi cũng sẽ xuất quan. Thật muốn khiến Dương Tranh cùng Tuyết muội nhận thức. Dương Tranh mặc dù có mấy phần thiên phú, bất quá ta cảm thấy đến không xứng với Tuyết muội. Bắc Minh Lôi hơi nhướng mày. Xứng không xứng với, muốn nhìn tiểu tử kia rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Tây Thành tú cây thiên tư ngu dốt, bất quá có một khỏa xích tử chi tâm. Lần này khiến hắn tới, liền là nhìn có thể hay không khiến đế hận phá phong. Đến mức Tuyết Nhi, hơn phần nửa là sẽ không thích Tây Thành tú cây loại này, mà là thích Dương Tranh loại này. Bắc Minh Chính cười khẽ một tiếng. Như thế à, Hải Nhi minh bạch. Bắc Minh Lôi gật đầu. Người minh bạch liền tốt. Cái gọi là buông tha lợi nhỏ trục đại lợi, chính là cái này đạo lý. Ngày sau ngươi muốn tiếp quản Bắc Minh Sơn Trang, học tập đồ vật còn rất nhiều, lại càng không cần phải nói tranh bá võ lâm. Bắc Minh Chính nhìn một chút Bắc Minh Lôi, con trai mình tư chất hắn là rất rõ ràng, giờ phút này không tránh được cùng Dương Tranh so sánh. Trong lòng thở dài một cái, nếu như Dương Tranh là bản thân thân nhi tử, Bắc Minh Sơn Trang tại 10 năm sau, sợ là có thể cùng Thiên Địa Minh chờ cự phách cấp thế lực một hồi cao thấp. Đáng tiếc, Dương Tranh không phải bản thân thân nhi tử a. Ngày hôm đó, Tuyết Tình, Bắc Minh Sơn Trang công nghiệp quốc phòng nhà máy, một đám Bắc Minh đệ tử chính mở rộng cánh tay, đổ mồ hôi như mưa, rèn đúc binh khí. Dương huynh, hôm nay có ngụy khách quý từ phương xa tới. Bắc Minh Lôi đối Dương Tranh cười một tiếng. Nga, khách quý, là bực nào khách quý? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Dương huynh có thể nghe qua tứ đại thế gia thuyết pháp? Bắc Minh Lôi nói, tứ đại thế gia, tự nhiên là nghe qua. Bắc Minh thế gia, Nam Cung thế gia, Tây Thành thế gia, còn có Đông Phương thế gia, tứ đại thế gia, đều là gia tộc quyền thế. Bắc Minh huynh, ta nói đúng đi. Dương Tranh mỉm cười, tứ đại thế gia bên trong, Đông Phương thế gia Đông Phương Nhất Niệm đã bị hắn tru sát. Trước mắt thân ở Bắc Minh thế gia, mà Nam Cung thế gia Nam Cung Vấn Thái thấy qua một mặt. Tính toán ra, cũng liền Tây Thành thế gia người chưa từng thấy. Lần này tới khách quý, liền là tứ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong Tuấn Kiệt. Dương huynh đoán xem là cái nào thế gia? Bắc Minh Lôi lại là cười một tiếng. Tây Thành thế gia, mà Dương Tranh nói thẳng ra bốn chữ. Ân, Dương huynh hẳn là có vị bậc tiên tri khả năng không thành. Chỉ một cái liền đoán được. Bắc Minh Lôi có chút kinh ngạc, Dương Tranh thì là cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cái này Bắc Minh Lôi. Lão tử không chỉ biết tứ đại thế gia, còn biết Thiên Địa Minh tổng đàn ở địa phương nào, biết Huyền Thiên Tà Đế hậu nhân nấp ở chỗ nào, biết Thiên Tinh sắp xuất thế, còn biết tại Thiên Tinh sau khi xuất thế, hổ phách nặng quang thiên dị tượng cũng là xuất ra. Lại về sau, còn có các loại thần binh ma binh hiện thế. Nguyên tổ thiên ma tránh thoát thiên ngoại huyền mạng, hàng lâm nhân gian đại kiếp, thần binh bên trong các loại, lão tử đều biết. Lão tử còn biết, cha người Bắc Minh chính là tu luyện thiên ngoại tiêu giao thiên, cảnh giới cao hơn. Đi luyện này, tu la tuyệt chủng tà công, tẩu hỏa nhập ma, bị ma khí điều khiển. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu. Bắc Minh thế gia như là dựa theo nguyên tắc phát triển, nhất định suy bại. Bắc Minh Lôi, ta tới. Đúng lúc này, công nghiệp quốc phòng nhà máy cửa sắt lớn tại một trận tiếng cót két bên trong bị đẩy ra. Một đạo thô hào thanh âm truyền tới. Tây Thành gia công tử tới. Bắc Minh Lôi nói, Dương Tranh cũng xoay người qua nhìn lại. Vừa xem xét, liền nhìn thấy một cái cao lớn uy mãnh người. Người này mặc dù một thân lộng lẫy kính trang, bất quá y phục này cùng hắn căn bản không đáp. Cái này gia hỏa liền là mặc lên nhất xinh xắn quần áo thư sinh, sợ là cũng che giấu không đồng nhất thân thô mãng khí chất. Bởi vì, cái này gia hỏa một trương mặt, dáng dấp thực tế là quá trừu tượng. P.S. Thần binh dựa theo manga tới, không phải thần binh tiểu tướng truyện tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.